không có một cái là chính mình có thể đắc tội khởi, há miệng thở dốc vẫn là không dám làm như vậy, vì thế tiếp tục rít gào lên. Chương Hiển chính mình thân là Thái Dương tộc tối cao lãnh tụ Thái Dương Hoàng uy nghiêm, không biết qua bao lâu, chờ đến đại điện trung mấy cái Thái Dương quốc cao tầng an tĩnh lại, anh Mộc Hoa Thành tiếng gầm gừ cũng ở ngay lúc này đột nhiên im bặt, mắt trông mong chờ đợi phía dưới các đại thần nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Bệ hạ không cần lo lắng, này Giang Tâm Thành thực lực tuy mạnh, nhưng là không đủ vì nói, chúng ta cố nhiên không phải này Giang Tâm Thành đối thủ, chính là Giang Tâm Thành cũng không phải thần hạ liên minh cùng Thịnh Đường đế quốc đối thủ. Nhìn đại điện phía trên mắt trông mong mà nhìn bọn hắn chầm chầm anh Mộc Hoa Thành, đại điện hạ phương Thái Dương tộc phó tộc trưởng, đồng thời cũng là anh Dương Châu hành chính bộ bộ trưởng Thượng Giả Chi Nguyên trong mắt xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, nhàn nhạt địa đạo, Thượng Giả Chi Nguyên là một cái xuất phát trung niên nhân, miệng hướng nội ao, đôi mắt ưng câu mũi, thoạt nhìn cực kỳ hung lệ, thực lực đã đạt tới hóa vũ cảnh viên mãn, khoảng cách thành khê cảnh chỉ có một bước xa, chính là này nho nhỏ một bước lại giống như lạch trời, làm Thượng Giả Chi Nguyên khốn thủ tại đây, không biết khi nào mới có thể đủ đột phá bình cảnh. Nghe xong Thượng Giả Chi Nguyên nói, anh Mộc Hoa Thành đầy mặt nghi hoặc, Thượng Giả đại nhân ý tứ là, chúng ta Thái Dương tộc là thần hạ liên minh một phần tử, càng là hạ nghị viện tạo thành chi nhất, cũng là chịu Thịnh Đường đế quốc bảo hộ hợp pháp chủng tộc, Giang Tâm Thành nếu là dám tới đối phó chúng ta Thái Dương tộc nói, đó chính là ở phạm pháp, đến lúc đó chẳng những Thịnh Đường đế quốc sẽ không bỏ qua hắn, ngay cả thần hạ liên minh cùng hạ nghị viện cũng sẽ giáo huấn hắn. Giang Tâm Thành thực lực tuy mạnh, chính là sao có thể ngăn cản được trụ thần hạ liên minh mấy vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ vây công, cho nên phàm là có chút đầu óc, Giang Tâm Thành đều sẽ không tới đối phó chúng ta Thái Dương tộc, chỉ có thể bạch bạch ăn cái này ngậm bồ hòn. Thượng Giả Chi Nguyên cười lạnh nói, đôi mắt ưng trung xẹt qua một mặt đắc ý chi sắc, đứng ở hắn bên cạnh anh Dương Châu thần võ bộ bộ trưởng trận nội thà bằng béo đại trên mặt bị tươi cười lấp đầy, thoạt nhìn có vẻ phá lệ dữ tợn. Giang Tâm Thành chẳng những không dám tới đối phó chúng ta Thái Dương tộc, hơn nữa chúng ta còn phải hướng hắn phải về kia 20 giá đông hạm 21 hào laser pháo, nói không chừng lần sau còn có thể dùng này đó đông hạm 21 hào laser pháo đối phó Giang Tâm Thành. Nếu là Giang Tâm Thành cùng thần hạ liên minh có nghi vấn nói, liền nói này đó đông hạm 21 hào laser pháo là mạc chưa đế quốc vừa mới từ chúng ta Thái Dương tộc trộm đi, đến lúc đó nhiều nhất cũng chính là bị trách cứ vài câu, hoặc là chính là phạt điểm tiền. Điểm này tổn thất lại tính cái gì, cho nên bệ hạ hà tất lo lắng, không bằng tùy ta ăn uống thả cửa đi thôi. Chương 382, huyết tẩy anh Hoa Cung. Thượng Giả Chi Nguyên cùng trận nội thà bằng đánh không có xác thực chứng cứ lấy cớ, muốn lại rất chuyện này, thậm chí còn tưởng hướng Giang Tâm Thành phải về kia 20 giá đông hạm 21 hào laser pháo, chỉ là bọn hắn bàn tính như ý đánh bạch bạch vang. Lại không biết Giang Tâm Thành tuyệt đối không phải cái loại này, bởi vì cố kỵ Thịnh Đường đế quốc cùng thần hạ liên minh liền bó tay bó chân người, người chém ta một đao, ta chém người hai chân, người đoạn ta hai chân, ta giết hắn cả nhà, lấy huyết còn huyết, ăn miếng trả miếng, người khác không cho Giang Tâm Thành hảo quá, Giang Tâm Thành cũng sẽ không để cho người khác hảo quá, càng đừng nói lúc này đây Thái Dương tộc cùng Mạc Chư đế quốc liên thủ còn kém điểm giết Giang Tâm Thành, như thế huyết hải thâm thù, như thế không đội trời chung chi hận, Giang Tâm Thành sao lại dễ dàng buông tha. Ở đông hạm 21 hào laser pháo banh kích hạ, Giang Tâm Thành một nửa thân thể biến thành cháy đen chi sắc, một nửa kia thân thể tắc vẫn là nguyên dạng, thoạt nhìn phá lệ thê thảm đáng sợ, trên mặt biểu tình giống như hàng băng, tận trời sát khí kích động mây tầng, làm cả tòa tàu ngầm lặng ngắt như tờ, không ai dám vuốt râu hùng. Giang Tâm Thành làm Mạc Chư đế quốc tù binh đem tàu ngầm chạy đến Bồng Lai đảo, sau đó làm Bồng Lai đảo vị kia Thịnh Đường đế quốc hóa vũ cảnh phong cương đại lại phụ trách trông coi này đó Mạc Chư đế quốc tù binh, đồng thời đem mặt trên đông hạm 21 hào laser pháo toàn bộ tá ở Bồng Lai đảo thượng, lúc này mới hóa thành một trận gió nhẹ, hướng tới Thiên Hải thị Thái Dương tộc đại bản doanh cấp trì mà đi. Thiên Hải thị, khu phố Ương, Anh Hoa Cung. Anh Hoa Cung chiếm địa 9.9 phạm vi, gần trăm bình phương cây số, cũng chính là mấy chục vạn mẫu đất. Có thể nghĩ Anh Hoa Cung diện tích có bao nhiêu đại, càng đừng nói Anh Hoa Cung còn ở vào Thiên Hải thị khu phố Ương, cũng là Thiên Hải thị giá đất quý nhất địa phương. Đang đang thị này một mảnh thổ địa, liền giá trị mấy ngàn trăm triệu tín dụng điểm, càng đừng nói ở trên mảnh đất này mặt còn kiến tạo một tòa cực kỳ khổng lồ quân sự trọng địa Anh Hoa Cung. Anh Hoa Cung chính là một tòa quân sự thành lũy, từ ngoại đến nội chia làm năm đạo phòng ngự, đem Thái Dương tộc cổ đại kiến trúc phong cách cùng hiện đại hóa tiên tiến kiến tạo kỹ thuật kết hợp, bên trong xảo diệu mà dung nhập thế giới đứng đầu quân sự thành lũy kiến tạo kỹ thuật. đem anh hoa cung chế tạo xa hoa lộng lẫy, giống như một con ưu nhã cự thú, tùy thời đều có thể đủ bộc phát ra khủng bố sức chiến đấu. Quân sự cùng cư trú hoàn cảnh xảo diệu kết hợp, đã có thể làm như trụ người tuyệt hảo bảo địa, lại có thể làm như kiên cố không phá vỡ nổi thành lũy, chính là Thái Dương tộc ở trên đại lục cường đại nhất quân sự thành lũy, cũng là quan trọng nhất tổng bộ, thậm chí bị dự vì Thái Dương tộc cái thứ hai gia viên, cũng chính là đệ nhị tổng bộ, có thể nghĩ Thái Dương tộc người đối nơi này coi trọng, chỉ cần từ này tòa anh hoa cung liền có thể nhìn ra Thái Dương tộc sáng tỏ giả tâm, Thái Dương tộc cơ hồ đã đem anh hoa cung, hoặc là nói là Thiên Hải thị làm như tiến công đại lục ván cầu, tùy thời có thể dùng anh hoa cung cường đại vũ lực phá hủy toàn bộ Thiên Hải thị sở hữu chống cự chi lực, đem Thiên Hải thị nạp vào thống trị, sau đó lấy Thiên Hải thị vì lô cốt đầu cầu, chiếm lĩnh toàn bộ đại lục. Lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, chỉ là hiện tại vô luận là Hạ Nghị viện, vẫn là Thần Hạ Liên minh cùng Thịnh Đường đế quốc cao tầng nhóm, đều không có nghĩ đến nho nhỏ Thái Dương tộc giả tâm lại là như vậy đại. Chỉ là cho rằng đây là Thái Dương tộc ở tự bảo vệ mình, còn có chút cảnh giác Hoa tộc, cũng không có nghĩ đến Thái Dương tộc đã bán đứng Thần Hạ Liên minh, hoàn toàn đầu phục Mạc Chưa đế quốc, đời sau theo Thái Dương tộc làm phản, anh Hoa cung quả nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn liền trấn áp Thiên Hải thị sở hữu chống cự chi lực, thống trị toàn bộ Thiên Hải thị, hơn nữa lấy Thiên Hải thị vì ván cầu, muốn tiến công đại lục, theo sau Mạc Chưa đế quốc cũng phái đại lượng quân đội hiệp trợ Thái Dương tộc. Nhưng là không nghĩ tới lúc này Thịnh Đường đế quốc vừa mới nghiên cứu phát minh ra tới một loại càng cường đại hơn laser vũ khí, hơn nữa vừa lúc ở Đông Hải thượng thí nghiệm laser vũ khí uy lực, nên diện liền gặp Mạc Chưa đế quốc đại quân. Kết quả là vũ khí thí nghiệm đã bị dùng tới rồi Mạc Chưa đế quốc trên người, làm Mạc Chưa đế quốc vượt biển quân đoàn tổn thất thảm trọng, xám xịt mà trốn trở về Mạc Chưa đế quốc. Đã không có Mạc Chưa đế quốc duy trì, Thiên Hải thị Thái Dương tộc quân đội tức khắc biến thành một chi một mình. Ngắn ngủn hai ngày thời gian đã bị Thần Hạ Liên minh đánh lâm vào tuyệt địa, chính là không nghĩ tới liền ở ngay lúc này, này đó Thái Dương tộc phản quân chẳng những không đầu hàng, ngược lại kiếp nổ anh hoa cung mấy chục cái đầu đạn hạt nhân, đem toàn bộ Thiên Hải thị đưa vào địa ngục. Từ nay về sau, Thiên Hải thị này tòa quốc tế hóa đại đô thị trở thành lịch sử, Thiên Hải thị hủy diệt đối Thần Hạ Liên minh tạo thành kinh người tổn thất, chuyện này trong lịch sử bị xưng là Thiên Hải đại tàn sát, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Cũng là vì chuyện này, Thần Hạ Liên minh cao tầng mới có thể giận tím mặt, quyết định đối Thái Dương tộc thi lấy chìm trong kế hoạch, ngắn ngủn 3 ngày thời gian hướng Thái Dương tộc nơi đảo nhỏ phóng ra mấy vạn cái đạn đạo, sinh sôi mà đem toàn bộ Thái Dương tộc đưa vào đáy biển chỗ sâu trong, toàn bộ Thái Dương tộc từ đây trở thành lịch sử, ngay cả nơi đảo nhỏ cũng lâm vào biển sâu bên trong, Thái Dương tộc như vậy yên tiêu vân diệt, bị thế giới các quốc gia người phỉ nhổ, trở thành nội gian cùng ngu xuẩn đại danh từ. Vĩnh viễn lưu tại lịch sử khuất nhục trụ mặt trên, gian tâm thành mục đích địa, chính là kiếp trước tạo thành Thiên Hải thị hủy diệt anh hoa cung, nhìn trước mặt khổng lồ huy hoàng anh hoa cung, còn có chung quanh miễu không người yên đường phố, có thể ở trung tâm thành phố phồn hoa mảnh đất xây dựng ra như vậy một cái an tĩnh không người hoàn cảnh, Thái Dương tộc dựa vào tất cả đều là bá đạo cùng ngang ngược vô lý, bất quá như vậy vừa lúc, không có người nhìn đến, tự nhiên liền không có chứng cứ. Quan trọng nhất chính là vì sợ bị Thịnh Đường đế quốc phát hiện anh hoa cung bên trong che giấu bí mật, anh hoa cung nội sở trang theo dõi đều không có cùng ngoại giới network, đều là anh hoa cung bên trong theo dõi, liền internet cũng là bên trong internet, cho nên gian tâm thành có thể ở chỗ này buông tay làm, không cần lo lắng bị Thịnh Đường đế quốc thông qua theo dõi phát hiện tình huống nơi này, do đó phái người đối gian tâm thành tiến hành trấn áp. Thái Dương tộc muốn lấy không có chứng cứ vì lấy cớ cự không thừa nhận tạp cái mễ hoang đảo Đông Hạm 21 hào laser pháo cùng chính mình có quan hệ, khăng khăng muốn chơi xấu, nói này đó Đông Hạm 21 hào laser pháo là Mạc Chưa đế quốc ăn trộm, còn tưởng vô sĩ mà từ Giang Tâm Thành trong tay đem 20 giá Đông Hạm 21 hào laser pháo phải về tới, Giang Tâm Thành giờ phút này đánh cũng là đồng dạng mục đích, không có theo dõi chứng cứ, không có chứng nhân, chỉ cần đem anh hoa cung trung sở hữu Thái Dương tộc đao phủ giết sạch sẽ. Chuyện này liền sẽ không có người biết, không đúng, là sẽ không bị Thịnh Đường đế quốc cái này trí năng hệ thống biết. Thịnh Đường đế quốc là chú ý chứng cứ, nếu là không có đủ chứng cứ, thậm chí với chứng nhân nói, căn bản sẽ không tuyên bố đối phó gian tâm thành nhiệm vụ, đến đổi Thần Hạ Liên minh, hoặc là nói là Hạ Nghị viện, Hoa tộc nhiều một vị tân thành khê cảnh quốc chi cây trụ, Thần Hạ Liên minh cùng Hạ Nghị viện cao hứng còn không kịp, lại sao lại đối phó gian tâm thành. Thậm chí Hạ Nghị viện còn sẽ giúp gian tâm thành che lấp, tránh cho Thịnh Đường đế quốc cái này trí năng hệ thống đi tìm gian tâm thành phiền toái, cho nên trải qua thận trọng suy xét lúc sau Giang Tâm Thành liền giết đến Anh Hoa Cung. Bất quá vì không có vẻ như vậy kiêu ngạo, Giang Tâm Thành vẫn là thoáng làm che giấu, thí dụ như mang lên khẩu trang, mang lên kính râm, ăn mặc một thân áo gió, đi tới được xưng Thái Dương tộc đệ nhị tổng bộ Anh Hoa Cung, chương 383, một bước sát 10 người. Tám giác, ngươi là người nào, nơi này là Thái Dương tộc trọng địa, tốc độ lãng tránh, hoa tộc người, chạy nhanh cút đi, đừng cho chúng ta động thủ. Giang Tâm Thành đi vào Anh Hoa Cung phía trước, vừa mới nhìn thoáng qua Anh Hoa Cung, liền nghe được đứng ở Anh Hoa Cung phía trước phụ trách thủ vệ hai gã Thái Dương tộc người đối với hắn lạnh giọng quát mắng, trong mắt hàn quang chợt lóe, tay phải vừa động, lưỡng đạo kiếm khí bắn ra, tại đây hai cái mặt trời tộc nhân hoảng sợ trong ánh mắt, lưỡng đạo kiếm khí trực tiếp đưa bọn họ đầu bổ xuống, nhanh như chớp mà trên mặt đất lăn lộn, đồng thời lưỡng đạo kiếm khí ở Anh Hoa Cung cửa cung chung quanh một trận càn quét, đem mấy chục cái camera theo dõi hết thảy bắn bạo, rốt cuộc khởi không được cái gì tác dụng. Giang Tâm Thành dẫm hai người cổ trung phun ra máu tươi, bước vào Anh Hoa Cung, nghênh diện liền nhìn đến một đội Thái Dương tộc nguyên sĩ đang chuẩn bị bước lên bên ngoài tường thành tuần tra. Những người này nhìn đến Giang Tâm Thành, một đám trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, chỉ là không chờ bọn họ minh bạch là chuyện như thế nào, liền nhìn đến Giang Tâm Thành trong tay bắn ra mấy chục đạo kiếm khí, ở bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt đưa bọn họ bao phủ trong đó. A, ngươi là người nào, vì cái gì muốn giết chúng ta? Đạt Tư Nhân đến, Đạt Tư Nhân đến, a, Đạt Tư Nhân đến, ngươi là hoa tộc người, vì cái gì muốn giết chúng ta? Chúng ta Thái Dương tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết qua đi, này đàn Thái Dương tộc tuần tra võ sĩ toàn bộ bị Giang Tâm Thành đánh chết, máu tươi chảy xuôi đầy đất, đồng thời mấy chục đạo kiếm khí trung có một đạo quay lại tung hoành, đem phạm vi cây số trong vòng sở hữu camera theo dõi toàn bộ bắn bạo, thuộc về hoàn cảnh trung kỳ đỉnh thần thức chi lực mãnh liệt dao động, bao phủ phạm vi hơn 10, đem toàn bộ Anh Hoa Cung hoàn toàn bao phủ lên, thậm chí đã thâm nhập đến Anh Hoa Cung ngầm cung điện cùng thực nghiệm sở, bảo đảm bất luận cái gì một cái Anh Hoa Cung Thái Dương tộc người đều chạy thoát không được. Mà Giang Tâm Thành cũng thông qua thần thức tra xét tới rồi Anh Hoa Cung Trung Thái Dương tộc người số lượng, tổng cộng cao tới 1.500 người, tất cả đều là Thái Dương tộc tinh nhuệ quân nhân, thậm chí đại đa số đều là luyện cân cảnh trở lên nguyên sĩ, ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ chừng gần trăm, hóa vũ cảnh phong cương đại lại cũng có mấy chục cái, có thể thấy được Thái Dương tộc đối Anh Hoa Cung coi trọng, chỉ là hôm nay này hết thảy đều đem trở thành lịch sử, cái gọi là Anh Hoa Cung cũng sẽ biến thành hôm qua Hoa Cúc. Người nào, tám giác nha lộ, khẳng định là hoa tộc người, nói cách khác ai sẽ giết lung tung chúng ta Thái Dương tộc người, nhanh lên bẩm báo tướng quân, hoa tộc người giết qua tới, nổ súng xử lý hắn, ngàn vạn không thể làm hắn chạy. Lúc này cách đó không xa một đám Thái Dương tộc người cũng thấy được Giang Tâm Thành, càng thấy được Giang Tâm Thành dưới chân đầy đất thi thể, tức khắc phẫn nộ mà hướng tới Giang Tâm Thành vọt lại đây, đồng thời đối với Giang Tâm Thành nổ súng tiến công. Giang Tâm Thành mặt vô biểu tình, bên ngoài thân dâng lên một tầng nguyên lực vòng bảo hộ, trừng trúc kiếm ra khỏi vỏ, thượng trăm đạo kiếm khí chen chúc mà ra, hướng tới này đàn Thái Dương tộc người bao phủ qua đi, cùng với một trận tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu, nhóm người này gần trăm cái Thái Dương tộc người chết sạch sẽ, máu tươi tiếp tục chảy xuôi, phía trước xuất hiện một tòa luyện binh tràng, luyện binh giữa sân ước chừng từng có ngàn Thái Dương tộc người ở cần tu giết địch thuật, Giang Tâm Thành đi vào luyện binh tràng thời điểm. Luyện binh tràng sở hữu Thái Dương tộc người hiển nhiên đã thu được tin tức, thương, súng, pháo giá khởi, nhắm ngay Giang Tâm Thành, nã pháo, giết hắn, hoa tộc người, cần thiết chết, tám giác nha lộ. Cho chúng ta đồng bào báo thù rửa hận, xử lý cái này đáng chết hoa tộc người. Nhìn đến Giang Tâm Thành thân ảnh, sở hữu Thái Dương tộc người tức khắc đều sôi trào, thương, súng, pháo tề minh, nhắm ngay Giang Tâm Thành oanh kích. Đồng thời còn có mấy tên ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ ở một vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại dẫn dắt tiếp theo nhảy dựng lên, hướng tới Giang Tâm Thành công kích lại đây. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, sau lưng kim bằng chi cánh hơi hơi vỗ, hô hấp chi gian liền nhảy vào Thái Dương tộc đám người giữa, quanh thân 100 nhiều đạo kiếm khí tung hoành, nơi đi qua đầu người loạn lăng, thi thể bay múa, một đám sống sờ sờ Thái Dương tộc người đều biến thành tử thi. Kia vài tên ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ cùng cái kia hóa vũ cảnh phong cương đại lại, ở đối mặt Giang Tâm Thành kiếm khí gió lốc thời điểm, liền ngăn cản chi lực đều không có, đã bị Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà đâm xuyên qua thân thể, lập tức đột tử trên mặt đất, từ hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại, cho tới luyện cân cảnh nguyên sĩ quân nhân, không có một cái có thể ngăn cản được trụ Giang Tâm Thành một đạo kiếm khí, bị Giang Tâm Thành giống như chém dưa sắc rau giống nhau giết cái tinh quang, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, quá ngàn Thái Dương tộc người ở Giang Tâm Thành giao mổ dưới, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ đã bị giết cái tinh quang, một cái đều không có sống sót. Đối với này đó Thái Dương tộc người, Giang Tâm Thành không có chút nào nhân từ nương tay, bởi vì ở kiếp trước thời điểm, Thái Dương tộc chính là lấy những người này là chủ lực, công chiếm toàn bộ Thiên Hải thị, ở Thiên Hải thị bốn phía đốt giết đánh cướp, sử xưng Thiên Hải đại tàn sát. Tại đây tràn đại tàn sát trung, tử vong Hoa tộc người không dưới trăm vạn, lúc sau mắt thấy liền phải chiến bại, này đó Thái Dương tộc đao phủ càng là phát động Anh Hoa cung sở hữu thuốc nổ cùng vũ khí hạt nhân, đem toàn bộ Thiên Hải thị đưa vào phần mộ, cuối cùng làm cho Thiên Hải thị quá ngàn vạn người tử vong, toàn bộ Thiên Hải thị từ đây hóa thành chết vực. Như thế ác độc tàn nhẫn đao phủ nhóm, Giang Tâm Thành một cái đều sẽ không bỏ qua, càng sẽ không có mảy may nhân từ nương tay, hiện tại giết nhiều một ít, về sau liền có thể thiếu vì thần hạ liên minh mang đến một ít tổn thất, cũng làm càng nhiều người miễn tao thương tổn. Giờ này khắc này toàn bộ Anh Hoa cung sở hữu Thái Dương tộc người, đời sau cơ hồ mỗi một cái đều tội ác chồng chất, thậm chí hiện tại liền có đại bộ phận Thái Dương tộc người tội ác chồng chất, lấy ức hiếp giết hại Hoa tộc nhân vi nhạc. Tuy rằng về sau đại tàn sát còn không có phát sinh, nhưng là kiếp trước Giang Tâm Thành đã trải qua quá như vậy thảm sự, cũng chính mắt thấy này đó Thái Dương tộc người chồng chất ác hành, nếu kiếp trước chính mình không có thể vì những cái đó chết đi thần hạ liên minh người báo thù rửa hận, như vậy kiếp này chính mình liền đem toàn bộ Anh Hoa cung sát một cái mãn giang hồng, vì kiếp trước chết đi Thiên Hải thị nhân dân báo thù rửa hận. Sát sát sát, Giang Tâm Thành nơi đi qua, khắp nơi đều có thi thể. Phàm là thần thức có thể cảm giác đến sở hữu Thái Dương tộc người, hết thảy đều bị Giang Tâm Thành xử lý, một đường nơi đi qua, sở hữu theo dõi thiết bị cũng bị Giang Tâm Thành phá hủy sạch sẽ, một ít muốn chụp được Giang Tâm Thành giết người hành vi Thái Dương tộc người, càng là bị Giang Tâm Thành băm thành thịt khối, một bước sát 10 người, ngàn dặm không lưu hành, toàn bộ Anh Hoa cung đã lâm vào một mảnh tinh phong huyết vũ bên trong, giống như nhân gian địa ngục, Giang Tâm Thành lửa giận giống như xí thiên lửa cháy, hừng hực mà thiêu đốt. Đem toàn bộ Anh Hoa cung bao phủ trong đó, khiến cho sở hữu Anh Hoa cung Thái Dương tộc người đều lâm vào một mảnh nước sôi lửa bỏng bên trong, đầu người ở Giang Tâm Thành dưới chân loạn lăn, thi thể ở Giang Tâm Thành chung quanh bay múa, sợ hãi tiếng kêu sợ hãi này khởi khoát phục, Giang Tâm Thành đã hóa thân trở thành địa ngục ma vương, đối muốn giết hắn Thái Dương tộc người thi bằng vì tàn khốc trừng phạt, này đó đã từng tội ác chồng chất giết người như ma Thái Dương tộc người, khẳng định không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có như vậy một ngày. Này đó ở đời sau sẽ tạo thành vô số thần hạ liên minh người thường thê thảm uổng mạng đao phủ nhóm, bị Giang Tâm Thành trước tiên chấm dứt ở Anh Hoa Cung, chương 384, cuối cùng Thái Dương tộc người. Ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì phải đối ta Thái Dương tộc người đại khai sát giới, ta Thái Dương tộc khi nào đắc tội quá các hạ rồi, ngươi giết nhiều như vậy người, sẽ không sợ bị Thịnh Đường đế quốc, bị hạ nghị viện, bị thần hạ liên minh truy nã đuổi giết sao, ngươi làm như vậy là phạm pháp. Chúng ta đã cấp Tư An Bộ cùng Võ An Bộ đánh quá điện thoại, Thịnh Đường đế quốc cũng thông tri tới rồi, bọn họ lập tức liền sẽ phái người lại đây, ngươi liền chờ bị Thịnh Đường đế quốc cùng thần hạ liên minh cường giả vây giết đến chết đi. Giang Tâm Thành bước chân bị ngăn trở ở Anh Hoa cung cuối cùng một đạo phòng tuyến bên ngoài, nhìn trước mặt rậm rạp mấy ngàn Thái Dương tộc người, dẫn đầu chính là mấy vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại, trong đó càng là có hai vị hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại. Còn có hơn 10 vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, mà làm Giang Tâm Thành pha giác ngoài ý muốn chính là, ở này đó người sau lưng thứ 5 nói phòng tuyến mặt trên, còn có 10 giá đông hạm 21 hào laser pháo, giờ này khắc này này đó đông hạm 21 hào laser pháo đối diện chuẩn Giang Tâm Thành, tùy thời đều có khả năng oanh kích ra kinh thiên động địa laser trụ, chỉ là Giang Tâm Thành thần thức chi lực đã lượn lờ ở này 10 giá đông hạm 21 hào laser pháo mặt trên. Một khi này 10 giá đông hạm 21 hào laser pháo bắt đầu tụ tập năng lượng, Giang Tâm Thành trước tiên là có thể đủ đem laser pháo mặt sau pháo thủ hết thảy chém giết, làm này đó laser pháo ách hỏa. Nhìn này đang lải nhải dài dòng mà uy hiếp hắn nhật tộc người, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, Anh Hoa cung cung chủ không phải tam phổ sẽ quân sao, hắn chạy đi đâu, như thế nào bất lộ mặt, lại cho các ngươi này đó nhảy nhót vai hề ra tới nhảy nhót. Nghe được Giang Tâm Thành nói bọn họ đều là nhảy nhót vai hề, nhìn Giang Tâm Thành kiêu ngạo bộ dáng, này đó Thái Dương tộc người trên mặt đều có lửa giận quay cuồng, dẫn đầu mấy vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại cũng biết hôm nay chuyện này là vô pháp thiện hiểu rõ, Giang Tâm Thành căn bản không có để ý bọn họ uy hiếp, càng không có như vậy rời đi một sự nhịn chính sự lành ý tứ. Mấy người cho nhau đối diện một trận, đã ám hạ quyết định, trong đó một người hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại đang muốn ám hạ mệnh lệnh làm 10 giá đông hạm 21 hào laser pháo oanh kích Giang Tâm Thành. Chính là liền ở ngay lúc này, cùng với liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, 198 đạo kiếm khí từ Giang Tâm Thành trong tay nở rộ, ngay lập tức chi gian dừng ở 10 giá đông hạm 21 hào laser pháo mặt sau, đem mấy chục cái pháo thủ đều đánh chết, đồng thời 198 đạo kiếm khí vô hồi biến chuyển, ở mấy ngàn thái dương tộc người trung tung hoành bể nghễ, nơi đi qua đầu người quay cuồng, thi thể loạn vũ, thái dương tộc người tử thương thảm trọng, giết hắn, tám giác nha lộ, cho chúng ta chết đi thái dương tộc người báo thù rửa hận, hắn chính là cái ma quỷ, hắn chính là người điên, hắn chính là cái sát nhân cuồng, chúng ta trăm triệu không phải đối thủ của hắn, vẫn là chạy nhanh chạy đi. Sở hữu hóa vũ cảnh phong cương đại lại cùng ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ cùng ta cùng nhau hướng, đem cái này tàn đầu tàn đuôi ác ma trừng trị theo pháp luật. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy cái dẫn đầu hóa vũ cảnh phong cương đại lại cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành cư nhiên dành trước ra tay, còn trực tiếp đánh chết mấy chục cái phụ trách đông hạm 21 hào laser pháo pháo thủ, không khỏi kinh giận đan xen, cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành vọt lại đây. Đối mặt mấy vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại cùng mấy chục cái ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ vây công, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt chê cười chi sắc, sau lưng kim bằng chi cánh hơi hơi vỗ, ngay lập tức chi gian liền xâm nhập này đó thái dương tộc cường giả giữa, rừng trúc kiếm ra khỏi vỏ, trên dưới 100 đạo kiếm khí tung hoành, nơi đi qua một đám ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ sôi nổi đột tử đương trường, thậm chí ngay cả hóa vũ cảnh phong cương đại lại cũng ngăn cản không được Giang Tâm Thành nhất chiêu nhất thức. Chỉ có hai cái hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại còn có vài phần ngăn cản chi lực, chính là cũng bất quá ngăn cản nhị ba chiêu, liền bị Giang Tâm Thành đương trường đánh chết, trở thành từng khối thi thể. Đã không có hóa vũ cảnh phong cương đại lại cùng ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ kiềm chế, hoặc là có thể nói căn bản không phải kiềm chế, chỉ là hơi chút khó sát một chút mà thôi. Theo này đó thái dương tộc cao tầng chết, dư lại thái dương tộc người đối với Giang Tâm Thành tới nói bất quá là con kiến thôi. 198 đạo kiếm khí tung hoành, tàn sát bừa bãi trên trời dưới đất, mỗi một cái hô hấp chi gian đều có thể đủ đánh chết mấy trăm thái dương tộc người, mấy ngàn thái dương tộc người đối Giang Tâm Thành tới nói bất quá là mấy chục cái hô hấp sự tình, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, mấy ngàn thái dương tộc tinh nhuệ nhóm đều bị Giang Tâm Thành giết sạch sẽ, hoàn cảnh trung kỳ đỉnh thần thức dao động, đem toàn bộ Anh Hoa cung bao phủ trong đó, tìm kiếm mỗi một cái còn sống thái dương tộc người, trải qua này một giờ tàn sát, Anh Hoa cung trung còn sót lại thái dương tộc người đã không đến 1.000 cái, đại bộ phận đều được đến tin tức, đang theo bên ngoài chạy trốn. Bất quá đáng tiếc chính là vì làm Anh Hoa cung phòng ngự càng cường, sợ bị người từ bên ngoài công phá, cho nên Anh Hoa cung chỉ có hai cái xuất khẩu, còn lại địa phương hoặc là bị điện cao thế võng bao phủ, hoặc là chính là bị chắc chắn tường đồng vách sắt vây quanh. Anh Hoa cung phía trước nhập khẩu đã bị Giang Tâm Thành khóa chết, mặt sau nhập khẩu cũng bị Giang Tâm Thành trước tiên phong kín. Cho nên này còn sót lại mấy trăm cái thái dương tộc người đã thành cá trong chậu, chờ đợi bọn họ chỉ có đường chết một cái. Giang Tâm Thành không nhanh không chậm mà đi ở Anh Hoa cung trung, nhẹ nhàng tiến bước chân giống như tử thần tru lên, nơi đi qua mang đến chỉ có huyết tinh cùng tử vong, còn sót lại mấy trăm cái thái dương tộc người thực mau đã bị Giang Tâm Thành giết sạch sẽ, không có một cái sống sót. To như vậy Anh Hoa cung đã biến thành một mảnh chết vực, sát một là vì tội, đồ vạn là vì hùng, đồ đến 900 vạn là vì hùng trung hùng, ngắn ngủn hơn một giờ thời gian, chết ở Giang Tâm Thành trong tay thái dương tộc người đã đạt tới một vạn nhiều người, giờ này khắc này Giang Tâm Thành trong ngực lửa giận mới dần dần mà tiêu tán, lượn lờ ở trong đầu kia đối nhi xinh đẹp đáng yêu mẹ con, còn có kia giá phi cơ thượng sở hữu hành khách, cùng với chính mình sở gặp phải sinh tử nguy cơ, một chút đắm chìm ở trong ốc chỗ sâu trong, không hề nhảy ra tác loạn, Giang Tâm Thành đôi mắt trung huyết sắc, tới rồi lúc này mới tiêu tán đi xuống. Dẫm không nhanh không chậm bước chân, Giang Tâm Thành đi hướng Anh Hoa cung cuối cùng cứ điểm, đồng thời cũng là Anh Hoa cung quan trọng nhất địa phương, mà ở nơi đó, Anh Hoa cung cung chủ, Anh Dương Châu Võ An Bộ Phó Bộ trưởng, đồng thời kiêm nhiệm Anh Dương Châu Thần Võ Bộ Phó Bộ trưởng Tam Phổ Sẻ Quân đang ở nơi đó chờ đợi Giang Tâm Thành. Tam Phổ Sẻ Quân là một cái 40 tuổi tả hữu trung niên nhân, đôi mắt rất lớn, bất quá trong ánh mắt đại đa số địa phương đều là tròng trắng mắt, chỉ có một bộ phận nhỏ là màu đen tròng mắt. Lùng lùng tráng tráng, giờ này khắc này đầy mặt bi tráng chi sắc, tay cầm võ sĩ đao, mặc võ sĩ phục, ngồi quỳ ở Đi Thông Anh Hoa cung kiến trúc dưới lòng đất cùng phòng thí nghiệm cánh cửa cực lớn trước, oán độc mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, trên người sát khí tận trời, nhìn đến Giang Tâm Thành chậm rãi mà đến, Tam Phổ Sẽ Quân chậm rãi đứng dậy, đôi tay nắm chặt võ sĩ đao, Giang Tâm Thành, ta Thái Dương tộc cùng ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây vô thù, ngươi vì sao phải đối ta Anh Hoa cung đuổi tận giết tuyệt, ngươi sẽ không sợ Thịnh Đường đế quốc cùng thần hạ liên minh truy cứu sao? Chương 385, lấy bỉ chi đạo. Ta ở Anh Hoa cung tàn sát lâu như vậy, Thịnh Đường đế quốc cùng thần hạ liên minh có người tới sao? Nghe xong Tam Phổ Sẽ Quân nói, Giang Tâm Thành nhàn nhạt mà đáp lại nói, vô cùng đơn giản một câu, lại làm Tam Phổ Sẽ Quân sắc mặt đại biến, rốt cuộc vô pháp dùng Thịnh Đường đế quốc cùng thần hạ liên minh tới áp Giang Tâm Thành. Hơn nữa Tam Phổ Sẽ Quân cũng biết, nếu là Giang Tâm Thành thật sự lo lắng Thịnh Đường đế quốc cùng thần hạ liên minh trừng phạt nói, liền sẽ không ở Anh Hoa cung nhất lên như vậy tinh phong huyết vũ, Giang Tâm Thành đã không chỗ nào cố kỵ. Quả nhiên, các ngươi thần hạ liên minh trước nay đều không có đem chúng ta Thái Dương tộc coi như liên minh người, đặc biệt là các ngươi Hoa tộc, càng là coi ta Thái Dương tộc vì nô bộc, muốn giết liền sát, tưởng quát liền quát, đem chúng ta Thái Dương tộc người coi như nô lệ. Tam Phổ Sẽ Quân thế nếu điên cuồng, thê lương mà gào rống nói, đôi mắt tất cả đều là lửa giận cùng cừu hận, nhìn đến Tam Phổ Sẽ Quân đến bây giờ còn đem trách nhiệm quy tội thần hạ liên minh cùng Hoa tộc, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, thần hạ liên minh cùng Hoa tộc đối với các ngươi Thái Dương tộc còn không hảo sao, từ ngươi Thái Dương tộc gia nhập thần hạ liên minh tới nay, nên hưởng thụ đãi ngộ cùng ưu đãi giống nhau đều không có thiếu quá. Hạ nghị viện càng là đem mấy chục loại thế giới tiên tiến nhất laser vũ khí giao cho các ngươi Thái Dương tộc bảo quản, chính là các ngươi Thái Dương tộc là như thế nào làm, này đó tính cái gì, hạ nghị viện trung hơn trăm cái ghế, kết quả ta Thái Dương tộc nhân tài chỉ có một hai cái ghế, còn lại gần nửa đều là các ngươi Hoa tộc người ghế, Hoa tộc luôn luôn nhằm vào chúng ta Thái Dương tộc người, cảnh này khiến mỗi một lần có quan hệ chúng ta Thái Dương tộc có lợi đề án, đều sẽ bị hạ nghị viện bác bỏ. Chúng ta Thái Dương tộc người cơ hồ không có lên tiếng quyền, thần hạ liên minh cùng Hoa tộc chính là như vậy đối chúng ta Thái Dương tộc tốt sao, hiện giờ các ngươi Hoa tộc người càng là ở chúng ta Thái Dương tộc trọng địa Anh Hoa cung nhất lên huyết tinh tàn sát, muốn trí chúng ta Thái Dương tộc vào chỗ chết, chúng ta Thái Dương tộc người nơi nào thực xin lỗi thần hạ liên minh cùng Hoa tộc, các ngươi thần hạ liên minh cùng Hoa tộc muốn như vậy đối đãi với chúng ta Thái Dương tộc người, Tam Phổ Sẽ Quân thế nếu điên cuồng mà quát, trong mắt phun ra ra vô tận lửa giận cùng oán hận, thân là Thái Dương tộc xếp hạng trước năm đại nhân vật Tam Phổ Sẽ Quân đều như vậy cừu hận thần hạ liên minh cùng Hoa tộc người, có thể nghĩ toàn bộ Thái Dương tộc đối thần hạ liên minh cùng Hoa tộc cừu hận, bởi vậy liền có thể nhìn ra Thái Dương tộc phản bội thần hạ liên minh cũng không phải một sớm một ngày hình thành, chỉ là nghe xong Tam Phổ Sẽ Quân nói, Giang Tâm Thành trên mặt chê cười chi sắc càng đậm, Tam Phổ Sẽ Quân, ngươi nói thần hạ liên minh không có cho ngươi Thái Dương tộc cũng đủ nghị viên ghế, chính là ngươi như thế nào không nhìn xem ngươi Thái Dương tộc có bao nhiêu người, Thái Dương tộc lại vì thần hạ liên minh làm ra nhiều ít cống hiến. Ta Hoa tộc người hiệp trợ thần hạ liên minh khai sáng hạ nghị viện chế độ, duy trì toàn bộ thần hạ liên minh các nơi ổn định, trấn áp thần hạ liên minh đại đa số địa phương phản loạn, đã kích vô số dựa vào thực sự lực làm sàng làm bậy kẻ phạm tội. Thậm chí ngay cả mấy năm trước Thái Dương tộc phát sinh phản loạn cũng là chúng ta Hoa tộc quân đội tiến đến trấn áp, nếu không phải Hoa tộc hỗ trợ chỉ sợ hiện tại toàn bộ Thái Dương tộc đã lâm vào bạo loạn bên trong, vì thần hạ liên minh làm ra bao lớn cống hiến, là có thể đủ được đến bao lớn ích lợi, các ngươi Thái Dương tộc người chỉ nghĩ từ thần hạ liên minh đòi lấy, chưa từng có nghĩ tới vì thần hạ liên minh làm cống hiến, cho nên các ngươi có cái gì tư cách nói không công bằng, nếu là muốn càng nhiều nghị viên ghế nói, liền vì thần hạ liên minh làm càng nhiều cống hiến, từ thần hạ liên minh tranh thủ đến càng nhiều nghị viên ghế. Thí dụ như nói ngày xưa Ấn A tộc nhân, lúc ấy gia nhập thần hạ liên minh thời điểm Ấn A tộc nhân ước chừng hiểu rõ trăm triệu, kết quả mới bắt được ba cái ghế. Chính là theo mấy năm nay nỗ lực, Ấn A tộc vì thần hạ liên minh làm cống hiến càng ngày càng nhiều, hiện giờ đã bắt được 10 nghị viên ghế. Ta thần hạ liên minh, ta Hoa tộc, có từng chèn ép quá Ấn A tộc, các ngươi Thái Dương tộc không tư tiến thủ cũng liền thôi, còn luôn là châm ngòi thổi gió, lòng tham không đủ mà muốn sấn loạn đạt được càng nhiều ích lợi, thần hạ liên minh cùng hạ nghị viện đều đem này hết thảy xem ở trong mắt, cho nên ngươi Thái Dương tộc ở hạ nghị viện ghế mới vẫn luôn không có tăng trưởng quá. Một phen nói Tam Phổ Sẽ Quân á khẩu không trả lời được, nhất thời sững sờ ở nơi đó, bất quá trầm mặc một lát, Tam Phổ Sẽ Quân dứt khoát càng quấy nói, nếu không phải có các ngươi Hoa tộc ngăn trở, chúng ta Thái Dương tộc người đã sớm có được mấy cái ghế, hơn nữa lần này sự tình ngươi nói như thế nào, ta Thái Dương tộc nơi nào đắc tội quá ngươi, ngươi thế nhưng sát tới cửa tới, tàn sát ta Thái Dương tộc quá vạn tinh nhuệ tộc nhân, chuyện này ngươi cùng Hoa tộc có phải hay không nên cho chúng ta Thái Dương tộc một cái giao đãi, giao đãi. Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí mà nhìn chầm chầm Tam Phổ Sẽ Quân, tự cấp các ngươi giao đãi phía trước. Các ngươi Thái Dương tộc có phải hay không hẳn là trước cho ta một cái giao đãi, giao đãi? Cái gì giao đãi? Tam Phổ Sẽ Quân trang ngốc hỏi, Giang Tâm Thành trong mắt hàng quang lập lòe, Tam Phổ Sẽ Quân, tạp cái mễ trên hoang đảo những cái đó đông hạm 21 hào laser pháo cùng mấy chục cái tinh nhuệ laser pháo thủ đều là ngươi phái ra đi đi, ta bị tập kích thiếu chút nữa thân chết sự tình ngươi hiện tại hẳn là cũng đã biết, cho nên này hết thảy ngươi có phải hay không nên cho ta một cái giao đãi? Tạp cái mễ trên hoang đảo sự tình ta một chút cũng không biết, hơn nữa ở một vòng trước chúng ta bảo quản dưới mặt đất cung điện chỗ sâu trong 20 giá đông hạm 21 hào laser pháo đã bị Mạc Chư Đế quốc siêu cấp đặc công cấp trộm đi, hiện giờ chúng ta toàn bộ Thái Dương tộc đều đang âm thầm tìm kiếm này 20 giá đông hạm 21 hào laser pháo, dựa theo Giang Tâm Thành ngươi theo như lời, hẳn là đã ở tạp cái mễ đảo phát hiện chúng ta Thái Dương tộc mất đi 20 giá đông hạm 21 hào laser pháo. Cho nên còn thỉnh ngươi lập tức đem này đó đông hạm 21 hào laser pháo trả lại cho chúng ta Thái Dương tộc, có lẽ xem ở ngươi đoái công chuộc tội phân thượng lần này chúng ta Thái Dương tộc sẽ không đem ngươi cáo thượng hạ nghị viện. Ai ngờ nghe xong Giang Tâm Thành nói, Tam Phổ Sẽ Quân lập tức lắc đầu phủ nhận, đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Mạc Chư Đế quốc trên đầu, thậm chí còn muốn hồi Nhật tộc người tập kích Giang Tâm Thành 20 giá đông hạm 21 hào laser pháo, như thế mặt dày vô sĩ, Giang Tâm Thành cũng coi như là lần đầu gặp được. Tam Phổ Sẽ Quân một phen lời nói làm Giang Tâm Thành giận cực phản cười, hờ hững mà nhìn chầm chầm Tam Phổ Sẽ Quân, Giang Tâm Thành biết nói thêm gì nữa cũng không có gì ý nghĩa, này đó Thái Dương tộc đồ vô sĩ đã quyết định chủ ý muốn chơi xấu, càng là được một tấc lại muốn tiến một thước mà muốn cầm lại bị Giang Tâm Thành tù binh 20 giá đông hạm 21 hào laser pháo, nếu nói như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi, Tam Phổ Sẽ Quân, Giang Tâm Thành không nói cái gì nhiều lời. Trong tay 198 đạo kiếm khí tung hoành, đem Tam Phổ Sẽ Quân bao phủ trong đó. Giang Tâm Thành, ngươi muốn làm gì? Ta là Anh Dương Châu Võ An Bộ Phó Bộ trưởng, cũng là Thần Võ Bộ Phó Bộ trưởng, chính là Thần Hạ Liên Minh thập cấp nhân viên công vụ. Ngươi giết ta là tội phạm quan trọng pháp, Thịnh Đường Đế quốc cùng Thần Hạ Liên Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn nháy mắt bao phủ lại đây 198 đạo kiếm khí, Tam Phổ Sẽ Quân đầy mặt hoảng sợ chi sắc, nhịn không được trống to nói. Muốn uy hiếp Giang Tâm Thành dừng tay, chỉ là Giang Tâm Thành không hề có đem hắn nói để ở trong lòng, nhìn bị kiếm khí bao phủ Tam Phổ Sẽ Quân, Giang Tâm Thành trên mặt tràn đầy chê cười chi sắc, nhàn nhạt nói, Tam Phổ Sẽ Quân bộ trưởng, ngươi hôm nay thật sự hảo thảm, thế nhưng sẽ bị Mạc Chư Đế quốc siêu cấp đặc công cấp xử lý, đúng rồi còn có Anh Hoa cung sở hữu Thái Dương tộc người, đều đã bị Mạc Chư Đế quốc siêu cấp đặc công giết được một cái không còn, các ngươi thật là hảo thảm nha. Còn hảo ta đã giúp các ngươi làm thịt Mạc Chư Đế quốc đao phủ, thế các ngươi báo thù rửa hận, cho nên xem tại đây một chút phân thượng, các ngươi Thái Dương tộc liền đem Anh Hoa cung cho ta được, coi như làm là báo thù phí hảo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 386, hết sức nhục nhã. Đông hạm 21 hào laser pháo uy lực vô cùng, liền hóa vũ cảnh phong cương đại lại đều có thể đủ một kích phải giết, phóng nhãn toàn bộ thế giới. Hóa vũ cảnh phong cương đại lại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều là một nhà siêu cấp thế lực cây trụ giống nhau tồn tại, thí dụ như bị Giang Tâm Thành xử lý Tây Môn Khánh Chi, bằng vào bản thân chi lực khởi động to như vậy Tây Môn Thế Gia, làm Tây Môn Thế Gia trở thành Kim Quốc tỉnh, thậm chí với Đông Hải Châu số một số hai siêu cấp gia tộc, có thể thấy được hóa vũ cảnh phong cương đại lại kinh người địa vị cùng lực ảnh hưởng. Mà đông hạm 21 hào laser pháo thế nhưng có thể đánh chết hóa vũ cảnh phong cương đại lại, có thể nghĩ đông hạm 21 hào laser pháo khủng bố, đông hạm 21 hào laser pháo là đủ để bị gọi chiến lược tính vũ khí siêu cấp vũ khí, phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng gần chỉ có 90 giá tả hữu đông hạm 21 hào laser pháo. Nói cách khác như vậy chiến lược tính vũ khí, quả thực so đầu đạn hạt nhân còn muốn trân quý. Vứt bỏ bất luận cái gì một trận đối với một cái siêu cấp thế lực tới nói đều là đủ để khiếp sợ toàn bộ thế lực đại sự, càng đừng nói là 20 giá. Một trận đông hạm 21 hào laser pháo mặt ngoài ít giá là mấy ngàn trăm triệu tín dụng điểm, chính là liền tính Mạc Chư Đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức cấp thần hạ liên minh một vạn trăm triệu tín dụng điểm, Thần Hạ Liên Minh cũng sẽ không bán cho Mạc Chưa Đế Quốc cùng phi chiến công ước tổ chức nửa giá đông hạm 21 hào laser pháo, liền giống như vừa mới phát minh vũ khí hạt nhân siêu cường quốc, sẽ đem vũ khí hạt nhân dễ dàng mà bán cho quốc gia khác, làm quốc gia khác căn cứ chính mình bán quá khứ vũ khí hạt nhân nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân chế tạo kỹ thuật sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Đông hạm 21 hào laser pháo làm đông hạm hệ liệt cường hãn nhất laser pháo, đồng thời cũng là đối tu luyện giả tác dụng lớn nhất laser pháo, giá trị chi cao không thể đo lường, vứt bỏ một trận liền đủ để khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Chính là hiện tại đâu, thân là đông hạm 21 hào laser pháo bảo quản giả Thái Dương tộc người thế nhưng ước chừng vứt bỏ ít nhất 20 giá trở lên đông hạm 21 hào laser pháo, còn mặt dày vô sĩ mà nói đã ném một tuần trở lên, này chẳng phải là ở nói giỡn. Nếu là thật sự ném cũng liền thôi, nhiều nhất cũng liền trị Thái Dương tộc một cái bỏ rơi nhiệm vụ chịu tội, ngay cả như vậy Thái Dương tộc người về sau cũng đừng nghĩ lại bảo quản đông hạm hệ liệt laser vũ khí, như thế vô năng chủng tộc có cái gì tư cách bảo quản như thế trân quý hy hữu đông hạm hệ liệt laser vũ khí. Chính là hiện tại Thái Dương tộc cư nhiên nói đông hạm 21 hào laser pháo một tuần trước kia liền ném, chú ý này chỉ là Thái Dương tộc người theo như lời. Đến nỗi này đó đông hạm hệ liệt laser vũ khí ném bao lâu, ai có thể nói rõ ràng, Thái Dương tộc người một trương miệng một lòng, tưởng nói như thế nào còn không phải chính mình định đoạt, thậm chí vô sĩ một ít Thái Dương tộc người còn sẽ nói này đó đông hạm hệ liệt laser vũ khí hôm qua mới ném, còn không có tới kịp đăng báo thần hạ liên minh, chính là những lời này ai sẽ tin tưởng, càng đừng nói hiện tại này đó mất đi đông hạm 21 hào laser pháo còn bị dọn tới rồi tạp cái mễ hoang đảo. Dùng để đối phó thần hạ liên minh tuổi trẻ một thế hệ xuất sắc người, đồng thời cũng là tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân giả. Không đúng, hẳn là đổi một cái cách nói, hẳn là thần hạ liên minh sử thượng tuổi trẻ nhất thế giới đầu sỏ, sức chiến đấu có thể so với thành khê cảnh quốc chi cây trụ siêu cấp thiên tài, đã có tư cách trở thành thần hạ liên minh một phương kình thiên đại trụ giang tâm thành. Không chỉ có như thế, này đó đông hạm 21 hào laser pháo người thao túng vẫn là một đám nhật tộc pháo thủ. Giống đông hạm 21 hào laser pháo loại này thế giới nhất dẫn đầu laser vũ khí, muốn thao túng nói chỉ cần huấn luyện liền phải mấy cái nguyệt trở lên, thậm chí yêu cầu tiêu phí một năm trở lên thời gian mới có thể đủ thuần thục mà nắm giữ, cho nên mỗi một vị đông hạm 21 hào laser pháo pháo thủ bồi dưỡng lên đều rất khó. Chính là hiện tại tạp cái mễ trên đảo thế nhưng xuất hiện mấy chục cái thuần thục nhật tộc đông hạm 21 hào laser pháo thủ. Hơn nữa còn cùng Mạc Chưa Đế Quốc SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất ngải thập tư. Tư uy phu đặc liên thủ, thiếu chút nữa trí gian tâm thành vào chỗ chết, như thế lệnh người kinh sợ sự tình. Nếu nói chuyện này cùng nhật tộc chi gian không có gì miêu nị, ngay cả ngốc tử cũng sẽ không tin tưởng. Thái Dương tộc thế nhưng còn muốn dùng như vậy lấy cớ lấp kín miệng lưỡi thế gian, làm gian tâm thành tâm phục khẩu phục. Càng quá phận chính là thậm chí còn muốn đem bị gian tâm thành lược hoạch 20 giá đông hạm 21 hào laser pháo phải đi về. Như vậy hành vi, quả thực vô sĩ cực kỳ, càng là đối gian tâm thành trần trụi khiêu khích cùng nhục nhã. Nếu là gian tâm thành liền như vậy lý do đều tin tưởng, hơn nữa tiếp thu nói, chỉ biết trở thành mọi người trò cười, bị tu luyện giới mọi người khinh thường, cũng vì một vị sức chiến đấu có thể so với thành khê cảnh quốc chi cây trụ thế giới đầu sỏ, hoặc là có thể nói, Thái Dương tộc hành động đã không thể dùng vả mặt tới hình dung, mà là làm trầm trọng thêm nhục nhã, vẫn là trần trụi nhục nhã, đặng cái mũi lên mặt, không chút nào cấp gian tâm thành lưu một chút mặt mũi. Ngay cả như vậy, Thái Dương tộc còn cảm thấy gian tâm thành hẳn là ngoan ngoãn mà tiếp thu nhục nhã, đi tìm Mạc Chưa Đế Quốc phiền toái, đừng tới tìm bọn họ phiền toái, chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, gian tâm thành còn muốn thành thành thật thật mà tiếp thu Thái Dương tộc giải thích. Đem Thái Dương tộc bán cho Mạc Chưa Đế Quốc lại bị gian tâm thành bắt được đông hạm 21 hào laser pháo còn cho bọn hắn. Thái Dương tộc người như thế mặt dày vô sĩ, còn đối gian tâm thành như vậy nhục nhã vả mặt, gian tâm thành thân là vừa mới tấn chức trở thành thế giới đầu sỏ đỉnh tu luyện giả. Nếu là nhìn xuống khẩu khí này nói, sẽ trở thành toàn thế giới trò cười. Nói không chừng về sau bất luận cái gì một cái A Miêu A Cẩu đều dám đến khi dễ đến gian tâm thành trên đầu, liền sinh tử chi thù đều có thể đủ buông. Còn ngoan ngoãn mà tiếp nhận rồi, như vậy còn có chuyện gì ngươi chịu đựng không được, Thái Dương tộc hành động, có thể nghĩ có bao nhiêu ác liệt, dĩ vãng thời điểm, bởi vì Thái Dương tộc ở hạ nghị viện tổng tuyển cử thời điểm đại bại, to như vậy Thái Dương tộc chỉ có một hai cái nghị viên, cơ hồ không có gì lên tiếng quyền, mỗi năm đề án trên cơ bản đều bị bác bỏ, này trong đó một phương diện là bởi vì Thái Dương tộc đề án trên cơ bản đều là có lợi cho bổn tộc, đối với khác chủng tộc quá mức không công bằng. Đây là Thái Dương quốc đề án thất bại nguyên nhân chủ yếu, nhưng là về phương diện khác Hoa tộc nghị viên bởi vì cừu thị Thái Dương tộc, cho nên cũng cố ý vô tình mà chèn ép Thái Dương tộc, nhưng là loại này chèn ép đều là ở bình thường trong phạm vi, cũng không phải bởi vì đây là Thái Dương tộc đề án, cho nên Hoa tộc liền toàn bộ phủ định. Nếu Thái Dương tộc đề án thật sự đối toàn bộ thần hạ liên minh có lợi, Hoa tộc nghị viên cũng chỉ là chiếm cứ hạ nghị viện non nửa ghế, còn làm không được một tay che trời. Hơn nữa nếu Hoa tộc nghị viên thật là loại này vì chèn ép khác chủng tộc, không tiếc làm lơ thần hạ liên minh ích lợi nói, Hoa tộc nghị viên cũng không có khả năng chiếm cứ hạ nghị viện non nửa ghế. Bất quá bởi vì Thái Dương tộc nhiều lần đề án đều bị cự rớt, hoặc là chính là không có thông qua, xuất phát từ đối Thái Dương tộc bồi thường, ở gặp được một ít không ảnh hưởng toàn cục sự tình khi, Hoa tộc đều sẽ có điều thoái nhượng, thần hạ liên minh cũng đối Thái Dương tộc hơi có thiên vị. Làm như vậy tự nhiên là vì tránh cho khiến cho Thái Dương tộc mãnh liệt bất mãn, do đó làm cho liên minh không xong, đây cũng là thần hạ liên minh cân bằng chi thuật, chỉ là loại này chịu đựng cùng thiên vị tuyệt đối không bao gồm phản bội liên minh, đặc biệt là còn cùng liên minh đại địch Mạc Chưa Đế quốc cấu kết, âm thầm bán đứng thần hạ liên minh ích lợi, chương 387, Cửu Lê Thần Cung. Nói câu không chút khách khí nói, Thái Dương tộc hành động đã xúc phạm thần hạ liên minh điểm mấu chốt, cũng xúc phạm Thịnh Đường Đế quốc điểm mấu chốt, càng là xúc phạm Giang Tâm Thành điểm mấu chốt. Ở sát hướng Anh Hoa cung trên đường, Giang Tâm Thành liền phân biệt cấp hạ nghị viện cùng Thịnh Đường Đế quốc cao tầng đánh quá điện thoại, đơn giản nói chuyện này, mà nghe nói sự tình sau khi trải qua, hạ nghị viện cao tầng cùng Thịnh Đường Đế quốc cao tầng đều là giận tím mặt, hoặc minh hoặc ám mà đã tỏ thái độ, sẽ không nhúng tay lần này Giang Tâm Thành cùng Thái Dương tộc chi gian sự tình. Nói cách khác Giang Tâm Thành tương đương đã bắt được Thượng Phương Bảo Kiếm, có thể đối Thái Dương tộc đại khai sát giới, hảo hảo mà trừng phạt một chút Thái Dương tộc, hạ nghị viện cùng Thịnh Đường thủ đô đế quốc sẽ không nhúng tay, chỉ là vô luận là hạ nghị viện vẫn là Thịnh Đường đế quốc, thậm chí với Thái Dương tộc sở hữu cao tầng, đều sẽ không nghĩ đến Giang Tâm Thành trả thù cư nhiên như thế chi khốc liệt, ngắn ngủn hơn một giờ thời gian, sinh sôi mà đánh chết Thái Dương tộc một vạn nhiều tinh nhuệ tộc nhân, đem toàn bộ Thái Dương tộc đệ nhị tổng bộ Anh Hoa cung huyết tẩy không còn, một người đều không có sống sót. Như thế hung lệ thủ đoạn, nếu là truyền đi ra ngoài, đủ để cho toàn bộ thế giới vì này trầm mặc. Kỳ thật nếu không phải trải qua quá kiếp trước Anh Hoa cung Thái Dương tộc người tàn sát Thiên Hải thị sự kiện, chính mắt thấy quá Anh Hoa cung này đó Thái Dương tộc người là như thế nào ở Thiên Hải thị đốt giết đánh cướp, Giang Tâm Thành cũng sẽ không hạ như vậy thủ đoạn độc ác. Giang Tâm Thành ăn miếng trả miếng lời nói làm Tam Phổ Sẽ Quân sắc mặt đại biến, nhìn che trời lấp đất mà đến kiếm khí triều dân, Tam Phổ Sẽ Quân kiệt lực ngăn cản. Hóa vũ cảnh viên mãn thực lực thi triển tới rồi cực hạn, đáng tiếc chính là ở 198 đạo kiếm khí vây công hạ, thực mau đã bị công phá phòng ngự, bị vạn kiếm xuyên tim mà chết, theo Tam Phổ Sẽ Quân chết, to như vậy Anh Hoa cung trung không còn có một cái tồn tại Thái Dương tộc người, đầy đất trừ bỏ thi thể vẫn là thi thể, máu tươi chảy xuôi thành hà, thi thể chồng chất thành lộ, này đó ở kiếp trước tội ác chồng chất Thái Dương tộc người, trước tiên chết non ở nơi này. Từ nay về sau không còn có làm sàng làm bậy cơ hội. Giang Tâm Thành nhìn đầy đất thi thể, khóe miệng xẹt qua một mặt lạnh băng tươi cười, trong ngực chồng chất ngập trời buồn bực trở thành hư không, hủy diệt rồi Anh Hoa cung cái này u ác tính, làm kiếp trước phát sinh ở Thiên Hải thị sự tình sẽ không tái diễn. Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, còn có những cái đó chết đi hành khách cùng kia một đôi nhi mẹ con, chính mình cũng vì bọn họ báo thù rửa hận, chỉ là trong lòng vẫn là có chút thương cảm. Nói đến cùng này hết thảy đều là bởi vì chính mình dựng lên, nếu không phải vì tập sát chính mình, kia giá phi cơ cũng sẽ không xảy ra chuyện, chờ chuyện này qua đi về sau, chính mình phải hảo hảo mà bồi thường một chút những cái đó người chết người nhà, ít nhất làm cho bọn họ có một cái an ủi, đặc biệt là kia đối nhi xinh đẹp đáng yêu mẹ con, thở phào một hơi, Giang Tâm Thành nghe được đỉnh đầu truyền đến phi cơ trực thăng tiếng gầm rú, cẩn thận đánh giá một lát. Nguyên lai là một ít Thiên Hải thị truyền thông các phóng viên đã phát hiện không thích hợp nhi, ý thức được Anh Hoa cung đã xảy ra đại sự, cho nên chạy tới nhìn xem là chuyện như thế nào. Anh Hoa cung hai nơi nhập khẩu đều bị Giang Tâm Thành khóa cứng, này đó các phóng viên đành phải thông qua máy bay trực thăng từ bầu trời lại đây, chỉ là ở Anh Hoa cung trên không đã bị Giang Tâm Thành dâng lên quấy nhiễu phương tiện, quấy nhiễu sở hữu máy bay trực thăng quay chụp, một tầng tầng nhàn nhạt điện cao thế võng bao phủ ở Anh Hoa cung trên không, khiến cho này đó phi cơ trực thăng liền tới gần cơ hội đều không có, thường lui tới thời điểm này đó tiên tiến thiết bị làm cho cả Anh Hoa cung đều trở thành Thái Dương tộc đất ấm, Thái Dương tộc người có thể ở bên trong này muốn làm gì thì làm, vệ tinh giám thị không đến, phóng viên tiến vào không được, phi cơ quay chụp không được. Chính là hiện tại này hết thảy lại trở thành che giấu Anh Hoa Cung, trở thành chết vực tuyệt hảo phương tiện. Nhìn đầy đất thi thể cùng máu tươi, Giang Tâm Thành suy xét một lát, bác thông Lỗ Quản Vĩ điện thoại. Lỗ Quản Vĩ, có chuyện yêu cầu ngươi lập tức xử lý một chút, Giang tiên sinh mời nói, nhưng có phân phó, ta lập tức đi làm. Đối diện truyền đến Lỗ Quản Vĩ cung kính thanh âm, Giang Tâm Thành gật gật đầu, ngươi lập tức mang theo Cửu Lê tộc sở hữu tộc nhân chạy tới Thiên Hải thị Anh Hoa Cung, thu thập một chút nơi này thi thể, rèn luyện một chút Cửu Lê tộc nhân thừa nhận lực, từ hôm nay trở đi Anh Hoa Cung thay tên vì Cửu Lê thần cung, trở thành Cửu Lê tộc tổng bộ, đến nỗi Bồng Lai đảo liền làm một cái phân bộ, về sau chỉ cần ở Bồng Lai đảo đóng quân một bộ phận thực lực cường đại, trung thực đáng tin cậy Cửu Lê tộc nhân là được. Suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành quyết định đem Anh Hoa Cung làm Cửu Lê tộc tổng bộ, Bồng Lai đảo còn lại là Giang Hà tập đoàn tổng bộ, tu luyện Cửu Lê huyền kinh, Cửu Lê tộc nhân dũng mãnh hiếu chiến, dễ dàng sinh ra xung đột, nếu là đem Bồng Lai đảo làm Cửu Lê tộc tổng bộ, đại lượng Cửu Lê tộc nhân tụ tập ở Bồng Lai đảo sinh ra xung đột nói, thực dễ dàng ảnh hưởng ở tại Bồng Lai đảo thượng Giang Hà tập đoàn cao tầng, cho nên Giang Tâm Thành thay đổi chủ ý, muốn đem Anh Hoa Cung làm Cửu Lê tộc tổng bộ. Đồng thời này cũng biểu thị công khai Cửu Lê tộc cuộc khởi, Cửu Lê tộc dẫm Anh Hoa Cung đầu tiến vào thế nhân tầm mắt, tất nhiên sẽ một lần là nổi tiếng, kế tiếp một đoạn thời gian khẳng định sẽ có rất nhiều người lựa chọn gia nhập Cửu Lê tộc sẽ bằng mau tốc độ lớn mạnh lên, quan trọng nhất chính là, Anh Hoa Cung có được 5 đạo phòng ngự, có thể nói là nghiêm ngặt cực kỳ, càng là có các loại sân huấn luyện sở, còn có khổng lồ kiến trúc dưới lòng đất, tuyệt đối là một tòa đáng sợ thành lũy. Nếu là đem nơi này làm Cửu Lê tộc tổng bộ, tất nhiên sẽ phòng thủ kiên cố, cùng Bồng Lai đảo so sánh với, hiển nhiên Anh Hoa Cung càng vì thích hợp Cửu Lê tộc coi như tổng bộ, mà ở tiến vào Anh Hoa Cung phía trước, Giang Tâm Thành đã quyết định chủ ý muốn đem này tòa Thái Dương tộc đệ nhị tổng bộ cấp chiếm, tuyệt đối sẽ không còn cấp Thái Dương tộc. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Lỗ Quản Vĩ đầu tiên là sửng sốt, chợt lập tức đáp ứng, cốt Giang tiên sinh, ta lập tức triệu tập sở hữu Cửu Lê tộc nhân. Hôm nay là có thể đủ ngồi cao thiết đuổi tới Thiên Hải thị, vào ở Cửu Lê thần cung, nói cái gì cũng chưa hỏi, cái gì nghi hoặc cũng chưa giảng, Lỗ Quản Vĩ trước tiên liền bắt đầu làm Giang Tâm Thành giao đãi sự tình, làm Giang Tâm Thành rất là vừa lòng, thông minh cơ trí, hiểu chuyện thức thời, nghe theo hắn phân phó, tu luyện thiên phú tuyệt đỉnh. Như vậy hảo giúp đỡ nếu là không thu ôm đến bên người, chẳng phải là quá lãng phí, về sau nếu là có cơ hội nói, chính mình nhất định phải nghĩ cách chữa khỏi Vương Sữa Anh thương thế, làm nàng có thể cùng Lỗ Quản Vĩ đoàn tụ. Phân phó xong rồi Lỗ Quản Vĩ, Giang Tâm Thành đem Anh Hoa Cung sở hữu cùng chính mình có quan hệ dấu vết toàn bộ thanh trừ, sợ bị người bắt được trực tiếp chứng cứ chứng minh là chính mình thực hành trận này đại tàn sát. Ít nhất nếu có thể đủ giấu giếm được Thịnh Đường Đế Quốc cái này trí năng hệ thống, làm Thịnh Đường Đế Quốc không đến mức đem Giang Tâm Thành coi như địch nhân, làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành lúc này mới rời đi Anh Hoa Cung. Trước khi rời đi Giang Tâm Thành bắt được Anh Hoa Cung phòng ngự tổng đầu mối then chốt, đóng cửa toàn bộ Anh Hoa Cung, làm bất luận kẻ nào đều không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiến vào trong đó, lúc này mới thông thả ung dung mà rời đi Anh Hoa Cung, xuất hiện ở Anh Hoa Cung phụ cận Thiên Hải đài truyền hình, chương 388, phát sóng trực tiếp hành vi phạm tội. Thiên Hải đài truyền hình, Thiên Hải thị lớn nhất đài truyền hình, đồng thời cũng là thần hạ liên minh đứng đầu đài truyền hình chi nhất. Ở vào Thiên Hải thị trung tâm thành phố, khoảng cách Anh Hoa Cung rất gần, mà phía trước tiên mở ra máy bay trực thăng chạy tới Anh Hoa Cung đó là Thiên Hải đài truyền hình các phóng viên. Thần hạ liên minh chú ý ngôn luận tự do, cho nên đối với truyền thông hạn chế thực rộng thùng thình, các nhà truyền thông lớn vì ra tin cùng doanh số, có thể làm ra rất nhiều điên cuồng sự tình, thậm chí không tiếc sinh tử. Giang Tâm Thành giống như một đạo lưu quang, xuất hiện ở đồ sộ Thiên Hải đài truyền hình trung. Giờ này khắc này hắn đã dỡ xuống ngụy trang, lộ ra chính mình gương mặt thật, rách tung tóe quần áo, nửa trắng nửa đen thân thể, thoạt nhìn phá lệ thê thảm dọa người, giờ phút này hành tẩu ở Thiên Hải đài truyền hình trung, tức khắc khiến cho toàn bộ Thiên Hải đài truyền hình oanh động, người kia là ai, thoạt nhìn hảo kỳ quái nha, là cái hành vi nghệ thuật gia sao, cửa bảo an như thế nào không có ngăn đón hắn, thoạt nhìn hảo hình dáng thê thảm, cái này hành vi nghệ thuật gia hảo khôi hài nga. Bất quá hắn tốc độ như thế nào nhanh như vậy, cảm giác có chút không thích hợp nhi, mau xem hắn không có cưỡi thang máy, mà là trực tiếp dẫm lan can bay lên đi, ta thiên, liền tính là giống nhau ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ cũng không dám làm như vậy đi, người này rốt cuộc là ai, kỳ kỳ quái quái bộ dáng, thực lực như thế nào sẽ như vậy cường, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô danh cao thủ sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên coi cao ốc trung, rất nhiều thiên hải đài truyền hình nhân viên công tác thấy như vậy một màn, đầy mặt hoảng sợ chi sắc, khe khẽ nghị luận lên, đối với Giang Tâm Thành chỉ rõ rõ. Giang Tâm Thành đối với những người này nghị luận ngoảnh mặt làm ngơ, trong cơ thể nguyên lực dao động, mũi chân điểm động chi gian nhảy dựng lên, dừng ở một tầng tầng vòng bảo hộ mặt trên, hướng tới thứ 49 tầng thiên coi cao ốc đỉnh tầng bước vào. Giang Tâm Thành tốc độ so chi ngồi thang máy nhanh gấp 10 lần gấp trăm lần, trong nháy mắt liền ở vô số người hoảng sợ tiếng kinh hô trung, xuất hiện ở thiên coi cao ốc thứ 49 tầng, thông thả ung dung mà nhìn thoáng qua thứ 49 tầng thiên coi cao ốc mặt trên một đám trợn mắt há hốc mồm thiên hải đài truyền hình cao tầng nhóm. Giang Tâm Thành vỗ vỗ rách tung tóe quần áo, lập tức hướng tới đài trường văn phòng đi đến. Một chúng thiên hải đài truyền hình cao tầng, ngay cả phụ trách thứ 49 tầng an toàn luyện cốt cảnh đội trưởng đội bảo an cũng chỉ là ngơ ngác mà nhìn Giang Tâm Thành đi hướng đài trường văn phòng, không ai dám ngăn trở. Bởi vì giờ này khắc này từ Giang Tâm Thành trên người phát ra khí thế chi cường, đã bao phủ to như vậy thiên coi cao ốc, làm cho cả thiên coi cao ốc đều ở Giang Tâm Thành dưới chân run rẩy. Mọi người vô luận là tu luyện giả vẫn là người thường, đều có thể đủ cảm nhận được từ Giang Tâm Thành trên người một chút phát ra khủng bố áp lực, giống như tiền sử mãnh thú, lại như thượng cổ thần ma, tận trời khí thế từ từ tản ra, quét ngang toàn bộ thiên coi cao ốc, hùng cứ phạm vi 10 dặm. Thiên hải đài truyền hình đài trường không đợi Giang Tâm Thành đi đến văn phòng cửa, cũng đã trước tiên kéo ra cửa phòng, đối với Giang Tâm Thành thật sâu mà không mình hành lễ, Giang nghị viên, ngài đã tới, không biết ngài có chuyện gì, có cái gì ta có thể hỗ trợ. Cái này thiên hải đài truyền hình đài trường nhưng thật ra lợi hại, thế nhưng nhận ra giờ phút này bộ dáng đại biến Giang Tâm Thành, cung kính thái độ làm Giang Tâm Thành gật gật đầu, không chút khách khí mà mệnh lệnh nói, hiện tại lập tức bắt đầu phát sóng trực tiếp, thiên hải đài truyền hình sở hữu kênh, sở hữu chuyên mục cùng nhau bắt đầu phát sóng trực tiếp, ta phải đối Thái Dương tộc người ta nói điểm lời nói, này. Giang Tâm Thành nói là mang mắt kính đài mặt dài sắc biến đổi, có chút do dự lên. Bất quá chợt nhìn đến Giang Tâm Thành lạnh nhạt ánh mắt, nghĩ đến Giang Tâm Thành thân phận, mang mắt kính đài trường lập tức cung kính gật đầu, tốt, chúng ta này liền làm sở hữu thiên hải đài truyền hình kênh cùng nhau bắt đầu phát sóng trực tiếp, Giang nghị viên muốn nói cái gì lời nói có thể cứ việc nói, đối mặt tuyệt đối quyền lực cùng tuyệt đối thực lực, liền tính là cái gọi là ông vua không ngai cũng muốn cúi đầu, đạo lý này thiên hải đài truyền hình đài trường thực hiểu, nửa giờ sau, mấy chục cái trường thương đoạn pháo nhắm ngay Giang Tâm Thành. Toàn bộ thiên hải đài truyền hình tốt nhất nhiếp ảnh gia cùng người quay phim toàn bộ đi tới thiên coi cao ốc đỉnh tầng, lựa chọn một đám tốt nhất góc độ quay chụp Giang Tâm Thành. Trừ lần đó ra còn từng có trăm đạo diễn ở chung quanh chỉ huy, cam đoan bằng tốt hình ảnh phát sóng trực tiếp Giang Tâm Thành, hơn nữa làm Giang Tâm Thành thanh âm rõ ràng hữu lực, lại chuẩn bị mấy phút đồng hồ, mang mắt kính thiên hải đài truyền hình đài bậc cha chú tự nói bắt đầu, trận này phát sóng trực tiếp cũng chính thức bắt đầu rồi. Giang Tâm Thành vẫn là ăn mặc rách tung tóe quần áo, trên người nửa trắng nửa đen, hờ hững mà nhìn chằm chằm màn ảnh, thanh âm rét lạnh như băng, ta là thiên hải thị nghị viên Giang Tâm Thành, chiều nay tam điểm tả hữu, ta cưỡi tinh vân 005 hào máy bay hành khách trải qua tạp cái mễ hoang đảo, bị mấy chục giá đông hạm 21 hào laser pháo oanh kích. Chỉnh giá phi cơ đương trường bị laser bốc hơi lên thành không khí, nếu không phải ta đúng lúc phản ứng lại đây, chỉ sợ cũng bị bốc hơi lên thành không khí. Theo sau ta rơi xuống tạp cái mễ trên hoang đảo, trong lúc lại tao ngộ số luân đông hạm 21 hào laser pháo oanh tạc, thao tác này đó đông hạm 21 hào laser pháo tất cả đều là nhật tộc tinh nhuệ pháo thủ, này đó pháo thủ toàn bộ đảm nhiệm chức vụ với Thái Dương tộc đệ nhị tổng bộ Anh Hoa Cung, cũng là Anh Hoa Cung tinh nhuệ nhất một đám pháo thủ. Bọn họ thi thể đều đã bị ta đưa tới Bồng Lai đảo thượng, về bọn họ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cũng ở nơi đó. Còn có 20 giá đông hạm 21 hào laser pháo bị ta cướp đi. Nói tới đây, chung quanh một chúng thiên hải đài truyền hình các phóng viên đã trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều không có nghĩ đến hôm nay ở thiên hải thị phụ cận tạp cái mễ hoang đảo thế nhưng đã xảy ra như vậy đại sự. Hiện trường giờ này khắc này đã lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người hoảng sợ mà nhìn Giang Tâm Thành, chờ đợi hắn tiếp tục giảng thuật kế tiếp phát sinh sự tình. Giang Tâm Thành tiếp tục nói, ta rơi xuống tạp cái mễ trên hoang đảo lúc sau. Đang muốn giết này đó pháo oanh ta nhật tộc tinh nhuệ pháo thủ, chính là liền ở ngay lúc này, giấu ở các đất phía dưới mặt chư đế quốc FGB tứ đại đầu sỏ ngải thập tư, tư uy phu đặt đánh lén ta, nếu không phải ta vận khí tốt, sợ là đã bị ngải thập tư. Tư uy phu đặt đắc thủ, biến thành một khối thi thể, theo sau ta cùng với Ngải Thập Tư. Tư Uy Phu Đặc đại chiến một hồi, giết Ngải Thập Tư. Tư Uy Phu Đặc, đem Ngải Thập Tư, Tư Uy Phu Đặc mai phục tại đáy biển Tam Tao tàu ngầm tù binh, phá hủy trong đó hai tao tàu ngầm, bắt làm tù binh trong đó một con thuyền, mà ở này Tam Tao tàu ngầm mặt trên đồng dạng trang bị mấy chục giá trân quý vô cùng đông hạm 21 hào laser pháo. Giang Tâm Thành nói tới đây, toàn bộ thiên coi cao ốc đỉnh tầng đã an tĩnh châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người hoảng sợ mà há to miệng, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Thân là phóng viên, trên cơ bản không có người không biết SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ là cái dạng gì nhân vật. SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ mỗi một vị đều là thành khê cảnh quốc chi cây trụ, có được cực kỳ khủng bố sức chiến đấu, chính là thần hạ liên minh đại địch, chính là Giang Tâm Thành hiện tại thế nhưng nói SGB tứ đại đầu sỏ chi nhất Ngải Thập Tư. Tư Uy Phu Đặc bị hắn đánh chết ở tạp cái mễ hoang đảo, đây là ở nói giỡn sao, vẫn là hôm nay là ngày cá tháng tư, chương 389, hoành động. Kinh Đô Thị, Kinh Đô Điện ảnh Đại học, nhà ăn thật lớn nhiều truyền thông trên màn hình, đang ở chiếu phim Thiên Hải Đài truyền hình tổng nghệ kênh một thực hỏa game show, bởi vì nhiều truyền thông màn hình cực kỳ rõ ràng, này đương tiết mục lại là thần hạ liên minh thực trực rỡ một tiết mục, cho nên hấp dẫn không ít Kinh Đô Điện ảnh Đại học học sinh quan khán, thậm chí rất nhiều học sinh cơm nước xong lúc sau tiếp tục lưu tại nhà ăn bên trong quan khán. Đang ở đi ăn cơm Kinh Đô Điện ảnh Đại học học sinh trung, có không ít đều trải qua quá mấy tháng trước Giang Tâm Thành lấy bản thân chi lực chọn phiên Kinh Đô Điện ảnh Đại học 1.200 nhiều mỹ nữ học sinh đồ sộ trường hợp, đến bây giờ còn có không ít người ở nghị luận về Giang Tâm Thành sự tình. Ngẫm lại kia sự kiện thật là sỉ nhục nha, chúng ta Kinh Đô Điện ảnh Đại học 1.200 nhiều học sinh đều không có bắt lấy này Giang Tâm Thành, này Giang Tâm Thành cũng quá lợi hại, hơn nữa chút nào không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Như vậy nhiều mỹ nữ đều bị hắn nhất nhất cấp gõ hôn mê. Giống như vậy người liền tính thực lực lợi hại, chính là nhân phẩm quá kém, đời này chú định không có gì quá lớn thành tựu, quan trọng nhất chính là không hiểu đến thương hương tiếc ngọc nam nhân như thế nào sẽ có nữ hài tử thích, ỷ vào có một chút nhi thực lực liền kiêu ngạo thực, Đại học Thiên Hải chính là tiểu nhân đắc chí, Giang Tâm Thành cũng là như thế này, có bản lĩnh nói liền đi tìm thế giới cao thủ đứng đầu PK. Đối phó chúng ta trường học một đám nữ hài tử tính cái gì anh hùng hảo hán, truyền ra đi có cái gì hảo khoe ra, thật là mất mặt. Hiển nhiên bởi vì Giang Tâm Thành lần đó khiêu chiến rất lớn quét Kinh Đô Điện ảnh Đại học mặt mũi, cho nên rất nhiều Kinh Đô Điện ảnh Đại học học sinh đều đối Giang Tâm Thành không thế nào cảm mạo, hơn nữa giống Kinh Đô Điện ảnh Đại học hiệu trưởng như vậy lòng dạ hẹp hòi lão bà, khẳng định sẽ không ở Kinh Đô Điện ảnh Đại học tuyên truyền Giang Tâm Thành ưu điểm. Chỉ biết tìm các loại lấy cớ đem thất bại trách nhiệm đẩy đến Giang Tâm Thành trên người, làm cho rất nhiều không rõ chân tướng Kinh Đô Điện ảnh Đại học học sinh đối Giang Tâm Thành rất là khinh thường. Di, này TV là chuyện như thế nào, đột nhiên đổi đài sao, vừa mới vẫn là game show, trong chớp mắt liền biến thành một cái quái nhân đứng ở màn hình trước, Thiên Hải Đài truyền hình tổng nghệ kênh đây là đang làm cái quỷ gì, game show làm không nổi nữa sao, ta đi, có phải hay không tín hiệu vấn đề. Cái này đài truyền hình không phải Thiên Hải Đài truyền hình tổng nghệ kênh sao, nếu không phải lời nói nhanh lên làm các lão sư đổi đài, thật là, chính xem xuất sắc đâu, đột nhiên liền không có, vô ngữ, đừng đổi đài, mau xem, hình như là ở mở ra phát sóng trực tiếp Nga, các ngươi nghe hắn đang nói cái gì, cái này nửa trắng nửa đen quái nhân giống như đang nói hắn là Thiên Hải thị nghị viên Giang Tâm Thành đâu, chính là cái kia lấy bản thân chi lực chiến bại chúng ta Kinh Đô Điện ảnh Đại học 1.200 nhiều mỹ nữ học sinh cái kia Đại học Thiên Hải tuyệt thế thiên kiêu, đừng nói lời nói, tất cả mọi người đều an tĩnh một chút, mau nghe một chút Giang Tâm Thành đang nói chút cái gì, Thiên Hải thị giống như phát sinh đại sự, vẫn là thực ghê gớm đại sự đâu. Nhà ăn bên trong rất nhiều Kinh Đô Điện ảnh Đại học học sinh dần dần mà ý thức được không thích hợp nhi, ồn ào náo động nhà ăn một chút an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người đem ánh mắt đầu chú ở trên màn hình, nhìn chằm chằm thê thảm quái dị Giang Tâm Thành, nghe hắn giảng thuật, ta là Thiên Hải thị nghị viên Giang Tâm Thành, chiều nay tam điểm tả hữu, ta cưỡi Tinh Vân 005 hào máy bay hành khách trải qua tạp cái mễ hoang đảo, bị mấy chục giá đông hạm 21 hào laser pháo oanh kích, chỉnh giá phi cơ đương trường bị laser bốc hơi lên thành không khí, nếu không phải ta đúng lúc phản ứng lại đây, chỉ sợ cũng bị bốc hơi lên thành không khí, từng câu lời nói xuất khẩu. Một đám kinh tủng tin tức từ từ kể ra, làm nhà ăn trung quá ngàn Kinh Đô Điện ảnh Đại học học sinh nghe trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình lỗ tai, này đó học sinh trung liền có Giang Tâm Thành cô em vợ Thư Hân Nhi. Kinh Đô Điện ảnh Đại học khai giảng sớm một ít, Thư Hân Nhi mấy ngày hôm trước vừa mới trở lại kinh đô điện ảnh đại học, hôm nay đang cùng ký túc xá bọn tỷ muội cùng nơi ra tới ăn cơm, chính là không nghĩ tới mới vừa đi vào nhà ăn trung liền nghe được như vậy kính bạo một tin tức. Không biết qua bao lâu, nhà ăn trung rất nhiều hoa tộc học sinh đều như là điên rồi giống nhau rít gào lên, ồn ào náo động thanh âm cơ hồ đem toàn bộ nhà ăn đều cấp sốc bay. Thái Dương tộc này đó Vương Bát Đản không khỏi cũng quá kiêu ngạo, nói rõ là phải làm quân bán nước. Ta đã sớm biết giống Thái Dương tộc loại này lòng lang dạ sói chủng tộc không phải cái gì thứ tốt. Chúng ta thần hạ liên minh liền không nên tiếp thu Thái Dương tộc gia nhập. Hiện tại hảo đi, Thái Dương tộc thế nhưng liền chúng ta thần hạ liên minh chung cực vũ khí đông hạm hệ liệt laser pháo đều dám bán cho Mạc Chưa đế quốc. Uổng phí chúng ta thần hạ liên minh đối bọn họ tốt như vậy, thật là lấy oán trả ơn. Nghe nói chúng ta toàn bộ thần hạ liên minh mới chỉ có mấy chục giá đông hạm 21 hào laser pháo. Hiện tại đã nhật tộc này đó Vương Bát Đản bán đi 20 giá, dư lại không biết còn có mấy giá, giống nhật tộc loại nhân tra này, nào có tư cách bảo quản quý trọng đông hạm hệ liệt laser vũ khí. Mãnh liệt kháng nghị nhật tộc bảo quản đông hạm hệ liệt vũ khí, yêu cầu nhật tộc giao ra sở hữu đông hạm hệ liệt vũ khí. Giang Tâm Thành thật là lợi hại nha, cư nhiên liền SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất ngải thập tư. Tư Uy Phu Đặc đều bị hắn xử lý, ngải thập tư. Tư Uy Phu Đặc chính là thành danh đã lâu thành khê cảnh quốc chi cây trụ, nghe nói trước kia đánh trả giết qua một vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ, chính là thành khê cảnh thế giới đầu sỏ trung xuất sắc người, cư nhiên liền hắn đều bị Giang Tâm Thành cấp xử lý, có thể nghĩ Giang Tâm Thành thực lực có bao nhiêu cường. Học sinh đều là nhiệt huyết, cũng là ái quốc, nhìn đến Thái Dương tộc như thế phản bội liên minh, một khắc trước còn ở mắng to Giang Tâm Thành kinh đô điện ảnh đại học học sinh. Ngay sau đó liền gia nhập tới rồi đã kích Thái Dương tộc, duy trì Giang Tâm Thành sóng triều bên trong, ồn ào náo động trong đám người. Thư Hân Nhi ngơ ngác mà nhìn màn hình bên trong thê thảm dọa người Giang Tâm Thành, nghĩ hắn bị đông hạm 21 hào laser pháo oanh kích tình cảnh, nhịn không được trong lòng phát lạnh, có loại cực kỳ đau lòng cảm giác. Ngơ ngác mà đứng nửa ngày, Thư Hân Nhi bỗng nhiên hướng tới nhà ăn bên ngoài phóng đi, trong đầu tất cả đều là Giang Tâm Thành thân ảnh, nàng muốn đi Thiên Hải thị xem Giang Tâm Thành. Xem hắn hiện tại có hay không xảy ra chuyện, bị thương có nặng hay không, khi nào có thể chữa khỏi. Đồng dạng một màn, phát sinh ở thần hạ liên minh rất nhiều địa phương, Thiên Hải đài truyền hình là thần hạ liên minh đỉnh cấp đài truyền hình chi nhất, thu coi nhân số cao tới mấy ngàn vạn, hiện giờ sở hữu kênh đều ở phát sóng trực tiếp Giang Tâm Thành diễn thuyết, lập tức khiến cho toàn bộ thần hạ liên minh oanh động. Bờ biển quán ăn khuya bên trong, tiểu tiệm cơm, trên quảng trường, một đám bình thường trong gia đình, còn có một ít hạ nghị viện nghị viên trong nhà. Đều có người bị Thái Dương tộc gần như phản bội hành động khí nổi trận lôi đình, chỉ vào phương xa Anh Dương Châu mắng to Thái Dương tộc là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Giang Tâm Thành này nhất cử không động đậy gần là vì phát tiết trong lòng hận ý, càng là vì làm thần hạ liên minh vô số có thức chi sĩ tâm sinh cảnh giác. Thái Dương tộc liền thần hạ liên minh chung cực chiến lược vũ khí đều dám đại phê lượng mà bán cho Mạc Chưa đế quốc, như vậy còn có chuyện gì là bọn họ không dám làm. Nói câu không chút khách khí nói, Thái Dương tộc hành động, đã gần như với phản bội thần hạ liên minh, chương 390, vô sĩ bọn cướp Giang Tâm Thành. Toàn bộ thần hạ liên minh đều oanh động, vô luận là Thái Dương tộc đem đại phê lượng đông hạm hệ liệt laser vũ khí bán cho Mạc Chưa đế quốc, vẫn là Thái Dương tộc tinh nhuệ pháo thủ nhóm phục kích Giang Tâm Thành, chưng phát rồi thần hạ liên minh một trận cưỡi mấy trăm người máy bay hành khách. Hay là thần hạ liên minh số 1 đại địch Mạc Chưa đế quốc SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất ngải thập tư. Tư Uy Phu Đặc đánh lén thần hạ liên minh tuyệt thế thiên kiêu Giang Tâm Thành, quan trọng nhất chính là SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất ngải thập tư. Tư Uy Phu Đặc đánh lén không thành, ngược lại bị Giang Tâm Thành đánh chết tin tức chấn động toàn bộ thần hạ liên minh, đồng thời cũng chấn động toàn bộ thế giới. Vô số người nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn TV trung Giang Tâm Thành. Cơ hồ không dám tin tưởng chính mình lỗ tai, chính là tất cả mọi người biết ở như vậy đại sự thượng Giang Tâm Thành vị này Thiên Hải thị nghị viên sao có thể sẽ nói dối, chỉ là tin tức này quá mức với chấn động, làm rất nhiều người theo bản năng mà liền sẽ không tin tưởng. Không chỉ có là thần hạ liên minh, Mạc Chưa đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức cũng thực mau được đến tin tức, đặc biệt là đặc công trải rộng thiên hạ SGB tổ chức, càng là trước tiên phải tới rồi Thiên Hải thị đặc công truyền đến tin tức. SGB tổ chức tam đại đầu sỏ mở ra TV, nhìn trong màn hình đầy mặt sát khí Giang Tâm Thành, nhất thời lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Toàn bộ Anh Hoa Cung đã bị ta công phá, bên trong Thái Dương tộc người có lẽ là bởi vì quá mức hổ thẹn, đã toàn bộ tự sát thân vong,